Bị quăng sang thế giới khác. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau một hồi nhức óc thì mình đã quyết định sẽ cho trận đấu hòa nhau nhưng cũng sẽ cho Mên ăn chút hành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm GT, khi tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê tôi nhận ra rằng mình không nhìn thấy gì cả, điều này khiến tôi hơi hoang mang. LT, không cần lo, do mắt cậu chỉ bị mù tạm thời thôi, do đôi mắt bị dính một kiếm trong trận vừa rồi. Vì đó không phải nhát chém bình thường nên cho dù là skill hồi phục có thể chữa bất kỳ vết thương nào cũng phải cần thời gian để hồi phục lại. GT. Tiếng của Shiva vang vọng trong đầu tôi giải thích lý do cũng khiến cho tôi an tâm lại. Tôi dùng skill cảm nhận mana và skill nhận biết không gian cuối cùng là dung sang tạo để nâng cấp chúng lên khiến cho tôi có thể cảm nhận rõ mọi vật xung quanh, thậm chí cả màu sắc. Tầm nhìn tôi cũng được nâng cấp đúng 360 độ, không một góc chết. Mà tôi nhận ra rằng màu tóc của tôi đã chuyển sắc màu trắng toát như lúc dung hợp với Shiva. Tôi hỏi cô ấy, LT, do cậu dùng quá độ trạng thái dung hợp mà không chết nên mới tác động đến thôi, không sao đâu. GT, tôi cố gắng di chuyển cơ thể mình nhưng hiện giờ di chuyển một cánh tay còn khó chứ nói chi. Áo ninja từ Vidranium cũng bị rách lắm chỗ. Do cơ thể đang trong trạng thái quá tải nên skill hồi phục không hoạt động mạnh cho lắm. LT, người tỉnh rồi à, GT. Tôi nghe thấy tiếng nói của Shiroi sau lưng, trông cô ấy hiện giờ nhìn cũng khá thảm. Tôi mỉm cười nói, LT, vậy tôi thua rồi à, GT. LT, không là hòa, ta cũng vừa mới dậy thôi. Nhưng nhìn ngươi có vẻ bị thương nặng hơn ta đấy, ngươi nằm yên đó để ta hồi phục cho. GT, cô ấy lấy bàn tay đặt lên ngực tôi và từ đó một chùm ánh sáng xanh dịu nhẹ xuất hiện và đẩy nhanh tốc độ chữa trị. LT, vậy sao xem ra cô sẽ không làm hộ vệ của tôi rồi nhỉ Shiroi. GT, LT. Không, ta nghĩ ta sẽ đi theo ngươi làm hộ vệ của ngươi, dù sao tại thế giới này ta cũng không quen biết ai. GT, LT, tiệt thật, vậy hoang nghênh cô Shiroi. GT, LT, ngươi nói ít thôi, bị nặng thế mà vẫn nói được, thật là hết nói nổi ngươi. GT, LT, ha ha, thì tại vui quá thôi ái. Yêu ai, đau vãi. GT, LT. Thấy chưa, ta nói rồi, giờ nằm im đi. GT, tôi và Shiroi trò chuyện với nhau cho đến khi tôi hoàn toàn hồi phục. LT, xong rồi đấy. GT, tôi bật dậy nhảy lên vài cái, chạy vài vòng thấy ổn mà không biết mình đang trong tình trạng bán khỏa thân. LT, cảm ơn cô Shiroi, giờ ta lập khế ước thôi. GT, LT, ta nghĩ trước đó ngươi nên che cái thứ kia của ngươi đi. GT, cô ấy nói và chỉ tay vào tôi trong khi khuôn mặt đang đỏ chót đang hướng ra chỗ khác. LT, che cái gì? GT, tôi nhìn theo hướng chỉ vào cái thứ đang lủng lăng nãy giờ. LT, ái xin lỗi. GT, tôi nhanh chóng lấy hai tay che của quý, chạy nhanh vào phía sau một tảng đá to gần đó. Tôi dùng skill sang tạo ra cho mình một bộ quần áo ăn theo thanh niên 9S trong Neo Automata, chỉ khác là tôi mặc quần jean đen và thêm một cái bao kiếm. Bộ đồ ở trên bao kiếm bên dưới đeo trên hông ấy ok. Tôi còn tạo thêm hai thanh kiếm, một là Nodachi hay nói cách khác là katana có tay cầm và lưỡi kiếm dài, và một thanh katana để nó vào bao. Tôi đeo miếng che mắt lên và chạy ra hướng về phía Shiroi. LT, cho tôi xin lỗi về sự việc vừa rồi, mong cô tha thứ. GT, Tôi ngồi xuống kiểu si ra và cúi đầu tới chạm đất trước mặt cô ấy. LT, không sao, ngươi ngẩng đầu lên đi, ta không để bụng đâu, khỏi lo. GT, LT, cảm ơn cô, giờ ta lập khế ước thôi nào. GT, LT, được rồi. GT, tôi lấy tay phải đặt lên đầu cô ấy và từ đó hiện ra một vòng tròn phép thuật, nhưng khác với Bahamut và Shiva là những thần thú phương Tây mà Siroi là phương Đông, nên phép lập khế ước cũng khác. Của Siroi, của Bahamut và Shiva, thân người của Siroi phát sáng và hấp thụ vào bàn tay phải của tôi. Tôi đứng dậy vào bay ra khỏi đây, định bay thẳng về thành nhưng chưa đi được nữa chặn đường thì rơi xuống một cú đau thôi rồi. LT, ái ui đau vãi, hôm nay là ngày gì mà xui vãi đạn thế trời. Mọi người có biết tại sao tôi không bay được không? GT, LT, tại vì mana cậu đang bị rối loạn nên đã bị hạn chế sức mạnh liên quan đến mana đến ngày mai. GT, nghe tiếng Bahamut nói lý do là như thế làm đầu tôi chảy ra mấy vạch hắc tuyến. LT, sặc, hôm nay còn điều gì tệ hơn không trời? GT, tôi đành dùng skill sang tạo thêm lần nữa làm ra chiếc HB. 91, hôm nay dùng sang tạo hơi bị nhiều rồi đấy. Tôi lên xe và phóng nhanh về phía cổng thành. Khi tôi về đến nơi thì lúc này cũng đã là tối CMN rồi. Tôi vẫn lái xe tiếp tục vào trong thành hướng về biệt thự của bá tước. Trên đường đi mọi người ai nấy cũng đều chú ý vào tôi, có lẽ là do chiếc HB 91 rồi, thôi thì kệ họ. Tôi đậu trước cửa nhà của bá tước và đi vào, tất nhiên là có bảo vệ phải mất một lúc để giải thích vì cái đầu trắng như tuyết này. Khi tôi vừa mở cửa đi vào thì Seren bay ra ôm chát lấy tôi mà khóc trông rất thảm thương. LT, sáng giờ cậu đi đâu vậy hả? Odoru biết mình lo cho cậu lắm không hả? Mà tóc cậu bị sao thế, còn cái miếng vải bịt mắt này nữa? GT, LT, được rồi mà, cho tớ xin lỗi mà. Do và chuyện xảy ra mà mình bị như thế ấy mà, không sao đâu, cậu không cần lo lắng, nín đi nào ngoan. GT, tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vài cái lên đầu cô ấy, thật tình tôi không biết nên làm gì khi con gái khóc nữa. LT, vậy à, vậy thì cậu mau vào nhà đi, bữa ăn bắt đầu rồi đấy. GT, LT, đi thôi. GT, tôi cùng cô ấy đi vào trong nhà và ngồi lên bàn ăn. Vợ chồng ngài bá tước cũng hỏi han rất nhiều khi tôi về muộn, thậm chí họ còn định kêu quân đội đi tìm nữa cơ. Khủng thật, có cần làm quá lên không vậy trời. Sáng hôm sau, tôi hiện giờ đang đứng trước cửa nhà và chuẩn bị rời đi. Tôi chào tạm biệt vợ chồng bá tước nhưng đột nhiên Seren bay ra giữ lấy tôi, còn nói một phát ngôn gây sốc. LT, ba mẹ cho con đi theo anh ấy. Con đã yêu anh ấy nên hãy cho con đi. GT, LT, hả? GT, tôi bị đứng hình trước tình cảnh bất CMN ngờ này và trong đầu tôi đang trôi qua hang đống câu chữ như CLGT. Con lợn gợi tình, chân long gián thế, củ lạc giòn tan, cái LN gì thế? LT, nếu con đã nói thế thì chúng ta đồng ý, dù sao cả hai ta đều thích cậu nhóc này. GT, boom, thêm một vụ nổ lớn trong đầu tôi. Tôi là ai, tôi đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra thế này? LT, vậy anh đồng ý chứ Odoru? Kun, GT, Seren nhìn lại tôi với ánh mắt long lanh ngây thơ vô. Số, tội của mình chờ mong câu trả lời của tôi. LT, hả à, nhưng em phải hỏi ý kiến mấy cô vợ anh đã. GT, LT, anh có vợ rồi sao? Lưu anh vẫn sẽ yêu thương em chứ? GT, LT, tất nhiên rồi, ai không yêu thương một cô gái dễ thương như em, đúng là thằng điên trốn trại. GT, LT, vậy xin tạm biệt ba mẹ chúng con đi đây.